Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, Ngọc Thiên Hằng báo thù. Thần vị truyền thừa bắt đầu. Cái kia Tam ca, chúng ta hiện tại liền đi thông báo bọn họ sao? Nghe xong Đường Tam, Mã Hồng Tuấn không khỏi nhất thời mở miệng hỏi. Đi đi, hiện tại chúng ta tình thế không thể lạc quan. Làm cho tất cả mọi người đều lại đây. Sau đó ta liền thông báo Tu La Thần Miện Hạ. Nhường thần giới các vị thần linh đại nhân bắt đầu truyền thừa thần vị. Đường Tam suy nghĩ một chút, trả lời, cái kia Tam ca, ta liền đi thông báo Ngọc Thiên Hằng bọn họ. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn nhất thời liền vội vội vàng vàng rời đi trung quân lều lớn. Đi thông báo Ngọc Thiên Hằng các loại. Mà một bên khác, Ngọc Thiên Hằng chính ở một cái đơn độc trong doanh trướng ngồi khoanh chân. Tiến hành minh tưởng tu luyện. Khôi phục trong cơ thể tiêu hao hồn lực. Ngọc Thiên Hằng vốn là trước chính đang thiên đấu hoàng gia học viện tu hành. Thế nhưng bởi vì biết rồi Lam Điện Bá Vương Tông bị võ hồn điện hủy diệt tin tức. Vì thế gia tộc báo thù. Ngọc Thiên Hằng mang theo tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ gia nhập quân đội. Thế muốn hủy diệt võ hồn điện. Vì là Lam Điện Bá Vương Tông báo thù. Mà cùng Ngọc Thiên Hằng như thế. Biết được gia tộc bị hủy. Vì thế gia tộc báo thù, cũng vì trợ giúp đệ tử Đường Tam, đại sư Ngọc Tiểu Cương cũng gia nhập vào thiên đấu đế quốc trong quân đội. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương gia nhập quân đội, Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gia nhập quân đội. Liên đới nguyên sử Lai Khắc học viện mấy cái hồn thánh lão sư, cũng đều gia nhập vào trong quân đội. Ngọc Thiên Hằng ở lều trại bên trong mình nghĩ lúc tu luyện. Lều trại ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận mang theo tùy tiện hô to gọi nhỏ âm thanh. Âm thanh này tự nhiên chính là Mã Hồng Tuấn âm thanh. Là ai? Nghe được âm thanh, Ngọc Thiên Hằng nhất thời mở hai mắt ra. Từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Sau đó đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía lều trại ở ngoài. Mà lúc này... Mã Hồng Tuấn cũng rốt cục nghênh ngang đi vào, nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng. Mã Hồng Tuấn không khỏi nhếch miệng cười, đối với Ngọc Thiên Hằng phất tay hỏi thăm một chút. Đã lâu không gặp, Ngọc Thiên Hằng, ngươi là Sử Lai Khắc học viện Mã Hồng Tuấn. Bởi vì ở Tác Thác Thành Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng Trung Hòa Đường Tam cùng với Mã Hồng Tuấn đám. Người tạo thành Sử Lai Khắc thất quái chiến đội đối chiến qua. Đối với Mã Hồng Tuấn. Ngọc Thiên Hằng còn có ấn tượng, không khỏi nhất thời nhíu nhíu mày, nói, không sai, chính là ta, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng, lần này ta đến nhưng là đến đại tam ca của ta đến thông báo ngươi một chuyện tốt. Mã Hồng Tuấn cười hì hì, đi tới Ngọc Thiên Hằng bên cạnh, nói rằng, chuyện tốt đẹp gì, Ngọc Thiên Hằng nhíu mày đến càng sâu, trong lòng rất là nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Này một chuyện tốt, trước đây ngươi e sợ nằm mộng cũng muốn không tới. Cũng chỉ có tam ca của ta ra tay. Các ngươi mới có thể có cái này phúc phận. Ta cho ngươi biết a. Này việc tốt không phải cái khác, mà là một cái thần vị. Chỉ cần chúng ta thành công kế thừa thần vị. Sau đó liền có thể thành thần. Vĩnh sinh bất hủ. Mã Hồng Tuấn rung đùi đắc ý. Rất là đắc ý nói. Thành thần, vĩnh sinh bất hủ. Mã Hồng Tuấn, nhường Ngọc Thiên Hằng rất là khiếp sợ, không khỏi tự lẩm bẩm một câu, phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngọc Thiên Hằng không khỏi nhất thời hỏi, thành thần có thể phục sinh người bị chết sao? Đối với thành thần, từ đây vĩnh sinh bất hủ, tuy rằng này xác thực là một cái phàm nhân tha thiết ước mơ sự tình. Thế nhưng Ngọc Thiên Hằng cũng không phải rất bức thiết muốn có được. Hắn càng muốn là phục sinh chết đi phụ thân, còn có gia gia, cùng với một đám thân nhân, mà này có lẽ chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới có thể làm đến. Phục sinh người bị chết, Mã Hồng Tuấn gãi gãi đầu, trong lòng cũng có chút đoán không được, trong truyền thuyết thần không gì không làm được, có lẽ có thể phục sinh người bị chết, thế nhưng hắn cũng không có thành thần qua. Đến cùng có phải là thật hay không hắn cũng không rõ ràng. Có điều đột nhiên, Mã Hồng Tuấn nghĩ đến Đường Tam. Trong lòng không khỏi hơi động. Nói, thành thần có thể hay không phục sinh người bị chết. Cái này, ta cũng không biết. Thế nhưng ngươi hỏi Tam ca. Tam ca có lẽ biết. Bởi vì Tam ca đã kế thừa Tu La Thần thần vị. Hơn nữa còn có thể cùng thần giới thần linh câu thông. Cái này Tam ca khẳng định so với ta biết nhiều lắm. Tam ca, Đường Tam sao? Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ một chút. Không khỏi hỏi. Đúng, hiện tại Tam ca chính đang trung quân trong đại trướng. Đại sư cũng ở đó. Người trước tiên đi trung quân lều lớn đi gặp Tam ca. Thuận tiện hỏi hỏi hắn đi. Vì là ta còn muốn đi tìm Phong Tiếu Thiên cùng Thủy Băng Nhi bọn họ. Mã Hồng Tuấn gật gật đầu. Cũng chỉ trung quân lều lớn phương hướng. Nói rằng, cái kia tốt. Vậy ngươi đi tìm Phong Tiếu Thiên bọn họ đi. Ta đi trung quân lều lớn thấy Đường Tam. Ngọc Thiên Hằng đứng lên. Nói rằng, sau đó, hai người cùng rời đi lều trại. Mã Hồng Tuấn tiếp tục đi tìm Phong Tiếu Thiên cùng Thủy Băng Nhi. Mà Ngọc Thiên Hằng thì lại trung quân lều lớn tìm Đường Tam. Đang tìm Ngọc Thiên Hằng sau. Mã Hồng Tuấn rất nhanh liền tìm đến Phong Tiếu Thiên. Thế nhưng Thủy Băng Nhi nhưng không có tìm được. Bởi vì Thủy Băng Nhi đột phá hồn vương. Đã đi cực bắc chi địa. Hiện tại không hề ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Có điều ở Phong Tiếu Thiên giới thiệu sau. Mã Hồng Tuấn lại tìm tới mấy cái chính 25 tuổi trước liền đạt đến hồn tông cấp bậc hồn sư. Đồng thời mang đi gặp Đường Tam. Tam ca, ta đã trở về. Bởi vì là Phong Tiếu Thiên giới thiệu. Lấy cuối cùng là Mã Hồng Tuấn cùng Phong Tiếu Thiên đồng thời trở lại trung quân lều lớn. Tam ca, hiện đang thỏa mãn điều kiện cơ bản đều ở nơi này. Là hiện tại liền chuẩn bị kế thừa thần vị sao? Mang theo Phong Tiếu Thiên cùng mấy cái hồn sư đồng thời tiến vào trung quân lều lớn. Mã Hồng Tuấn không khỏi gãi gãi đầu. Hỏi, hiện tại liền bắt đầu. Thần giới chư vị thần linh miện hạ đã chuẩn bị kỹ càng. Liền chờ người của chúng ta tuyển xác định là có thể bắt đầu. Đường Tam gật gật đầu. Nói rằng, tốt, đại gia hiện tại đều khoanh chân ngồi xuống đi. Sau đó nhắm hai mắt lại. Bình thản, sau khi sẽ có truyền thừa các vị thần linh miện hạ cùng đại gia câu thông. Sau đó truyền thừa đại gia thần vị. Nhìn trung quân trong đại trướng. Đầy đủ 11 cái có sắp muốn thu được thần vị truyền thừa người. Đường Tam nói rằng, hiện tại liền bắt đầu sao? Nghe được Đường Tam, Phong Tiếu Thiên còn có chút kinh dị. Lẽ nào thần linh liền không chuẩn bị tiến hành cái gì thử thách sao? Có điều đối lập với Phong Tiếu Thiên, Ngọc Thiên Hằng liền rất thẳng thắn. Trực tiếp tiến lên đi tới một mảnh dự lưu đi ra trên đất trống. Trực tiếp khoanh chân liền ngồi xuống. Sau đó nhắm hai mắt lại. Bởi vì ở Mã Hồng Tuấn đi thông báo Phong Tiếu Thiên thời điểm. Ngọc Thiên Hằng đã hỏi Đường Tam. Trở thành thần linh sau có thể hay không phục sinh người bị chết. Mà Đường Tam ở từ Tu La Thần nơi đó hỏi dò sau. Được kết quả là có thể. Biết được thành thần sau là có thể phục sinh chết đi thân nhân. Ngọc Thiên Hằng đương nhiên sẽ không xoắn suýt những này vấn đề nhỏ. Mà là hận không thể hiện tại liền tại chỗ thành thần. Phát hiện Ngọc Thiên Hằng trực tiếp liền bắt đầu. Phong Tiếu Thiên suy nghĩ một chút. Cũng không có hỏi. Ngược lại kế thừa thần vị cũng không phải chuyện xấu gì. Phong Tiếu Thiên cũng là đi tới. Khoanh chân ngồi xuống. Mà ở Ngọc Thiên Hằng sau khi. Người còn lại cũng đều dồn dập đi tới. Theo khoanh chân ngồi xuống. Sau đó nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau. Liền có rực rỡ thần quang theo số đông người trên người tỏa ra mà ra. Rất rõ ràng, đây là thần giới chúng thần bắt đầu với bọn hắn triển khai câu thông. Đấu la chi chấn thế đấu la dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.